Đấy, M.U, thịt rồng. Không, a, Háo ăn như con nhóc này mà cũng chê đồ ăn sao? Trước đây con nhóc này làm quái có thứ gì mà không đớp đâu. Đừng kén cá chọn canh như vậy. Ăn đi, Phiro. Không, Naofumi, Sama, xin đừng tạo cho Phiro thói quen ăn uống kỳ lạ nữa. Đây chính là hình phạt của con bé. Anh cần phải cho Phiro biết được cái từ sợ hãi, nó đánh vần như thế nào. Không, đừng bắt Phiro Chan làm chuyện kỳ quái nữa. Lần này, đến lượt Melty bước lên để bảo vệ Phiro. Và cô bé bắt đầu lườm Taniko. Con rồng đó là nguyên nhân của vụ rối loạn lần này. Hãy tống khứ nó đi. Cậu ấy đã ngoan hơn trước rồi. À, phiền phức quá đi. Cách chương.